Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 679 Lâu Lan Long Mạch, chương 679, đã chết, tất cả đều đã chết, từ trước đến nay cũng thông qua thổ độn dừng lại ở cự đáy hố bộ bùn đất trung bi thanh nói, cóc văn. Quá đã chết, đại cóc tiên nhân đã chết, như vậy nhiều cóc tất cả đều chết. Thậm chí liền tam đại lão sư vừa rồi cũng chưa chạy thoát phong ấn. Trừ bỏ hắn bằng vào tiên nhân hình thức cùng hai vị tiên nhân không ngừng hướng ngầm toàn tránh. Được một kiếp từ trước đến nay cũng, chúng ta còn có thắng cơ hội, thâm làm tiên nhân híp mắt giọng căm hận nói. Đại cóc tiên nhân vốn là có thể bất tử, kim luân chuyển sinh bạo tuy rằng lợi hại nhưng là lại còn giết không chết hắn lão nhân ra. Chỉ là ở trong nháy mắt kia hắn lão nhân ra cuối cùng một lần dùng sinh mệnh tiên đoán cái này. Nguyên tiêu năng lực ta nghe, từ trước đến nay cũng đánh lên tinh thần nghiêm túc nói, thâm làm tiên nhân bắt đầu hướng từ trước. Đến nay cũng giải thích nguyên tiêu nhược điểm, mà chí ma tiên nhân tắc bắt đầu rồi thông linh thuật diệu mộc sơn cóc nhất tộc nhưng không chỉ là này đó. Còn có cá biệt tộc nhân bởi vì đặc thù duyên cớ cũng không ở chỗ này. Kế tiếp một trận chiến là chủng tộc tồn vong chi chiến. Những cái đó không ở Diệu Mộc Sơn tộc nhân cũng là thời điểm phản hồi nơi này, nham túc đại cóc. Có được cóc nhất tộc nhất khổng lồ hình thể thậm chí Diệu Mộc Sơn đều dung không dưới, chỉ cần là một đoạn ngắn ruột, liền hiểu rõ mễ độ dày có thể thông linh ra tới phong ấn trụ không có đặc thù thủ đoạn ảnh. Nếu là bản thể chừng cây số trở lên trước sau sống ở Diệu Mộc Sơn phụ cận một tòa núi lửa dung. Nham nội, nếu là nham túc đại cóc, tin tưởng đủ để địch nổi thực mau liền xuất hiện ngô ca pháo đài, chỉ là hiện tại không phải chống chọi thời điểm, oanh, thật lớn xương khói chung, cự đáy hố bộ đứng một cái toàn thân lửa đỏ chảy xuôi dung nham to lớn cóc chỉ là một trương miệng. Từng đạo dung nham đã từ khóe miệng bên cạnh chảy xuống, vô số năm ở núi lửa dung nham trung sinh. Hoạt, tạo thành nham túc đại cóc siêu cường ngọn lửa kháng tính cùng tái sinh năng lực. Trừ phi là đại não loại này yếu hại, còn lại thân thể cùng nội tạng chỉ cần có cũng đủ chakra đều có thể nhanh chóng tự lành, nào đó. Trình độ tới nói. Nham túc đại cóc đã phi thường tiếp cận đuôi thú nguyên tố hình thái, ta đã tới chậm. Nham túc đại cóc rít gào nói, một trương miệng một ngụm cắn hạ. Thế nhưng đem từ trước đến nay cũng tính cả hai đại tiên nhân nuốt vào trong miệng. Sau đó không nói hai lời thi triển thổ độn chui vào dưới nền đất. Hắn lúc này đây bị thông linh ra tới sở làm việc đầu tiên thế nhưng là chạy trốn, cóc đại tiên nhân. Quả nhiên lợi hại, nguyên tiêu hơi hơi sừng sốt phản ứng lại đây. Thông qua chuyển sang kiếp khác mắt thấu thì. Hắn đọc lấy thâm làm tiên nhân môi ngữ thấy được hắn nói chuyện cho rằng bọn họ chuẩn bị tử chiến. Chỉ là không nghĩ tới này thế nhưng là kế hoãn binh. Chân chính mục đích là triệu hoán nham túc đại cóc dẫn bọn hắn đào tẩu, nếu là hắn không đoán sai. Ở địa phương khác khẳng định cất giấu một ít trước tiên rời đi đi tiểu cóc lưu lại này đó. Chính là làm hắn cho rằng Diệu Mộc Sơn đã gần như diệt tộc. Cứ như vậy những cái đó trước tiên tiễn đi tiểu cóc mới có thể có một cái đường sống. Mà từ trước đến nay cũng cùng hai vị tiên nhân là lưu lại nơi này mang đi nhược điểm của hắn, nhược. Điểm loại đồ vật này, mặc kệ là lại cường người đều sẽ có được, phong quốc gia xa mặc chỗ sâu trong Lâu Lan quốc gia cổ. Này phế tích gì chỉ ngầm chôn giấu bị bốn đời họa ảnh phong ấn long mạch. Thông qua này tòa long mạch có thể xuyên qua thời gian đến qua đi. Đồng thời cũng là họa ảnh thế giới để cho hắn sợ hãi tồn tại, sớm tại mấy năm trước. Đại đồng mộc xá nhân phân thân liền đi qua một lần nơi này, nhưng là bốn đời phong ấn bản thân cùng. Long mạch dung hợp ở bên nhau, mà long mạch ẩn chứa có gần như vô cùng chakra, dù cho là hắn hiện tại thực lực đều làm không được hủy diệt cái này phong ấn. Càng đừng nói cắn nuốt cùng mượn dùng long mạch lực lượng, cởi bỏ phong ấn duy nhất biện pháp. Chính là tìm được cùng phong ấn xứng đôi đặc thù thể chất giả, chỉ có loại này đặc thù thể chất. Mới có thể đem long mạch phong ấn chuyển rời đến chính mình trong cơ thể cởi bỏ long mạch phong ấn. mà người này ước chừng tìm mấy năm hắn đều không có tìm được. Nếu là có người ở hắn phía trước cởi bỏ phong ấn xuyên qua đến qua đi, hoàn toàn có thể ở hắn vừa tới thế giới này thời điểm đuổi giết hắn, đến lúc đó muốn mạng sống. Duy nhất biện pháp chính là không tiếc hết thảy vận dụng chân thật lĩnh vực. Dù cho đến lúc đó sống sót tương lai lại cũng đã bị thay đổi. Cho nên Long Mạch, chính là hắn ở thế giới này duy nhất sợ hãi nhược điểm. Mơ siêu mặc kệ cóc đại tiên nhân trước khi chết có hay không tiên đoán đến điểm này. Hai vị cóc tiên nhân cùng từ trước đến nay cũng lúc này đây đều cần thiết chết ở thông linh giới. Có được thời gian long lực lượng không có người so với hắn rõ ràng hơn thay đổi thời gian tuyến có bao nhiêu khủng bố, ngầm chỗ sâu trong. Một đoàn lan lộn dung nham phá vỡ tầng tầng mộc độn phong tỏa từ trước đến nay cũng rất muốn lao ra. Đi liều chết một trận chiến. Nhưng là hai vị tiên nhân khuyên giải cho hắn biết chính mình không thể bạch bạch chịu chết. Việc cấp bách là căn cứ đại cóc tiên nhân cuối cùng tiên đoán. Liên hợp Naruto cùng tá trợ hai người tìm được long mạch mới có chuyển bại thanh thắng cơ hội, phong. Quốc gia sa mạc chỗ sâu trong. Nơi này ở phong quốc gia đều thuộc về không người cư trú vùng cấm ở siêu bão cắt cùng khô khốc nguồn. Nước, chú định nơi này vùi lấp ở cát sỏi hạ lâu lan quốc gia cổ bị thế nhân quên đi oanh. Cồn cát phồng lên, nham túc đại cóc từ giữa chui ra tới chấn động rớt xuống trên người cát đất này đã là chúng nó chạy. Ra thông linh giới ngày thứ năm, vì bảo đảm không có bị đuổi theo chúng nó dưới mặt đất ước chừng ngây người năm ngày. Thẳng đến đại cóc tiên nhân tiên đoán ngày này giờ này khắc này mới chui ra dưới nền đất từ trước. Đến nay cũng đứng ở nham túc đại cóc đỉnh đầu, vừa thấy liền nhìn đến nơi xa xa mặc chung một cái đào tẩu điểm đen, nham túc đại nhân. Làm ơn ngươi, từ trước đến nay cũng trầm trọng nói, nham túc đại cóc hé miệng. Từng luồng dung nham trực tiếp phun hướng phương xa, dung nham vũ che ở điểm đen phía trước, đem cái này đã chịu kinh hách bóng người từng bước bức bách ngược hướng trở lại nham túc đại cóc. Trước mắt xa nhẫn. Từ trước đến nay cũng một cái thuấn thân thuật di động đến đối diện nghiêm túc hỏi. Căn cứ cóc đại tiên nhân tiên đoán, chính là người này có được cởi bỏ long mạch phong ấn làm hắn trở lại quá khứ năng lực. Đến lúc đó chỉ cần trước tiên giết chết nguyên tiêu mấy ngày này ngoại tà ma sở hữu tai nạn đều đem. Chấm dứt thiên ngoại tà ma bóp méo vận mệnh, thế giới thời gian chung đem trở về quỹ đạo phụt. Từ trước đến nay cũng trong giây lát cúi đầu, chỉ thấy sau lưng một cây cọc gỗ xuyên thấu trái tim mơ siêu, sao có thể. Từ trước đến nay cũng run giọng nói, đa tạ các ngươi giúp ta tìm được long mạch bài trừ phong ấn. Giả nguyên tiêu đạm nhiên nói, từ lúc bắt đầu các ngươi liền không khả năng chạy thoát. Chỉ là ta to lớn xem thường yêu cầu ký sinh thực vật. Mà phong quốc gia thực vật thật sự quá ít. Vốn dĩ ta đều tính toán hoàn toàn phong ấn long mạch không nghĩ tới ngươi đưa ta một phần đại. Lễ thua, từ trước đến nay cũng thở sâu dùng hết cuối cùng sức lực gào giống nói. Chạy mau, xoát, đầy đầu đầu bạc trực tiếp từ đầu thượng dựng thẳng lên bắn về phía nguyên tiêu cùng thời gian. Trong cơ thể một cái cự chứng hình không gian lập tức bành trướng đem chính hắn cùng nguyên tiêu. Đồng thời bao vây ở bên trong. Điên cuồng không gian hấp lực làm nguyên tiêu không ngừng thu nhỏ lại. Mắt thấy liền phải bị hít vào từ trước đến nay cũng trong cơ thể, tứ tượng phong ấn. Một loại đem mục tiêu phong ấn đến trong cơ thể đồng quy vu tận phong ấn cấm thuật, lợi hại. Nguyên tiêu kinh ngạc cảm thán nói, thực rõ ràng, từ lúc bắt đầu từ trước đến nay cũng liền đoán được hắn có lẽ ở phía sau truy tung. Bởi vậy trước tiên bày ra cái này phong ấn đồng quy vu tận. Dù cho giết không được hắn cũng có thể tạm thời vây khốn hắn. Mà lúc này hai đại tiên nhân tự nhiên sẽ nắm lấy cơ hội cởi bỏ long mạch phong ấn, không thể không. Nói, cái này dùng sinh mệnh bày ra bẫy dập thành công, bởi vậy. Nguyên tiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đại tiên nhân mang theo xa nhẫn đi trước long mạch. Mà hắn cùng từ trước đến nay cũng tắc trực tiếp bị nham túc đại cóc nuốt vào trong cơ thể. Theo sau nham túc đại cóc dùng hết thảy thông qua thổ độn đi trước ngầm dung nham tầng, ta cũng không phải là chỉ có một người. không cần xem thường phân thân của ta. Phong ấn không gian trong bóng đêm. Nguyên Tiêu một tay ấn ở phong ấn mặt ngoài bằng vào chuyển sang kiếp khác mắt hấp thu phong ấn bên. Trong chakra, nơi này bị phong ấn ngăn cách không thể hấp thu tự nhiên năng lượng. Liên quan hắn cũng vô pháp sử dụng cầu đạo ngọc mạnh mẽ phá vỡ phong ấn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.